Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, ý tưởng ngâm nước nóng. Thấy Tạ Như Mây cự tuyệt chính mình, Tần Trường Sinh trên mặt biểu tình có chút mất mát, nhưng chỉ là giây lát gian, ngươi không ăn. Lấy về đi cấp Như Châu bổ thân mình cũng hảo, Tần Trường Sinh lại lần nữa nói, Tạ Như Mây khó xử. Nhìn Tần Trường Sinh, nàng nhớ tới Trương Thị cái kia sắc mặt, này ngoạn ý lấy về đi chính mình một nhà sợ là liền cái cha đều phân không đến. Này không phải bạch bạch tiện nghi người khác, xem Tạ Như Mây không nói lời nào, cũng không tiếp được chính mình đồ vật, Tần Trường Sinh rốt cuộc không hề kiên trì. Kia hành đi, ngươi gì thời điểm phương tiện, ta lại cho ngươi săn, Tạ gia nhị phòng ở Tạ gia tình cảnh. Hắn phía trước cũng nghe Tạ Như Châu nói một chút, hơn nữa phía trước Tạ Như Mây ăn mảnh sự tình. Trong lòng cũng minh bạch hái được nấm, Tạ Như Mây vừa vặn lại ở cách đó không xa thấy phiên Tả Diệp. Hái được một đống, này liền đi theo Tần Trường Sinh hạ sơn, nói thật. Nàng tự mình ở phía sau nha sơn đi đi, trong lòng lập tức quyết định, về sau có rảnh còn phải tới. Tổng cảm thấy này trên núi thứ tốt nhiều lắm đâu, quỷ thần nói đến nàng phía trước chưa bao giờ tin. Nhưng là phát sinh xuyên qua như vậy thần quái sự kiện. Tạ Như Mây trong lòng, nhiều ít vẫn là có chút sợ hãi, nhưng tình huống hiện tại. Người một nhà đều mau nghèo chết, nàng nhưng thật ra không rảnh lo quỷ thần. Rốt cuộc rất nhiều thời điểm, nhân tâm càng đáng sợ Tạ Như Mây về nhà thời điểm. Vừa vặn chuẩn bị ăn cơm trưa, Liễu Thị đang ở cầm chén đũa hướng nhà chính bên trong đoan đi. Thấy Tạ Như Mây vác giỏ tre vào sân, lúc này mới nói, Vân Nhi, tới ăn cơm mơ siêu áo. Tới, Tạ Như Mây gật gật đầu, đem giỏ tre đặt ở Tạ Như Châu cửa. Lúc này mới đẩy cửa đi vào nhìn nhìn, Tạ Như An đã sớm đi lên. Lúc này phỏng chừng đi ra ngoài chơi. Chỉ có Tạ Như Châu một người ngồi ở trên giường phát ngốc. Tạ Như Châu ăn mặc một thân màu xanh đen. Bố y, này tóc còn có chút hỗn độn. Hồ cha đều xông ra. Thoạt nhìn rất là suy sút. Đại ca, nàng đi ra phía trước. Lúc này mới từ trong lòng ngực lấy ra một bao đồ vật. Đặt ở Tạ Như Châu trên tay, vốn dĩ. Nàng là tính toán chờ Mạnh Lang Trung nghiên cứu chế tạo hảo dược liệu lại cấp Tạ Như Châu một kinh. Hỉ, chính là Tạ Như Châu thoạt nhìn đều không có cái gì cầu sinh dục vọng, Tạ Như Mây nghĩ nghĩ. Vẫn là đến cho hắn một chút hy vọng mới được. Tạ Như Châu nghe thấy thanh âm. Cúi đầu nhìn một chút trên tay đồ vật, ngẩng đầu nhìn nhìn Tạ Như Mây. Có chút kinh ngạc, ngươi mở ra nhìn xem mơ siêu. Tạ Như Mây nhếch miệng cười. Nhỏ giọng nói, Tạ Như Châu mở ra trên tay bố bao. Toàn thân đều cứng đờ. Cả người sững sờ ở chỗ đó. Thật lâu mới phục hồi tinh thần lại, này. Đây là, Vân, đây là con tê tê vảy. Đại ca, chân của ngươi có trị. Tạ Như Mây nghe này bởi vì kích động mà run rẩy thanh âm. Lập tức cười trả lời nói, tuy là Tạ Như Châu một cái mau 20 tuổi hán tử. Hiện tại nước mắt cũng không ngừng đảo quanh nhi, hắn nhìn Tạ Như Mây rất là kích động hỏi, nhị muội, đây là ngươi, ngươi đi lộng tới, ta nào có như vậy đại bản lĩnh, đây là Trường Sinh ca cho ta. Tạ Như Mây nghĩ nghĩ lúc này mới nói. Rốt cuộc, chính mình thật sự không xuất lực, mặc dù hôm nay chính mình không lên núi đi. Tần Trường Sinh cũng sẽ gỡ xuống phải đưa lại đây, Tạ Như Châu nghe thấy lời này. Ngược lại không cảm thấy ngoài ý muốn, rốt cuộc Tần Trường Sinh, chính là tiểu nhai trong thôn săn thú một phen hảo thủ, Vân Nhi. Mau đi ăn cơm mơ siêu, Liễu Thị bưng Tạ Như Châu đồ ăn vào nhà. Thấy huynh muội hai người đang nói chuyện, lúc này mới đối Tạ Như Mây thúc giục nói, nàng là nhớ thương, chính mình đứa con gái này, buổi sáng đều không có ăn một ngụm nhiệt cơm, đi trên núi chạy một ngày. Lúc này khẳng định đói là, được rồi. Nương, ta đây liền đi. Tạ Như Mây duỗi tay lấy quá đồ vật đặt ở chính mình trong lòng ngực. Lúc này mới đối Tạ Như Châu nói. Đại ca, việc này giao cho ta đi. Ân, Tạ Như Châu trấn an cười. Này trong lòng cuối cùng là nhẹ nhàng vài phần, ăn cơm chưa? Tạ gia người đều đi nghỉ ngơi. Tạ Như Mây dẫn theo giỏ tre đến hậu viện giếng nước bên cạnh chuẩn bị tẩy nấm ơ siêu. Tạ Như Thiến ngồi xổm phòng bếp cửa cách đó không xa đang ở băm cỏ heo. Dao phay băm ở một tảng thượng, phát ra có tiết tấu tiếng vang, đối với Tạ Như Mây xuất hiện. Nàng vẫn chưa có phản ứng gì, chỉ là ngẩng đầu liếc mắt một cái, lại cúi đầu bắt đầu làm chính mình sự tình. Tạ Như Mây đánh một xô nước đi lên, tỉ mỉ tẩy nấm, trong lòng không khỏi có chút phiền muộn, này nấm, muốn đa dụng một chút du xào ăn hương vị mới hảo. Chính là Tạ gia nghèo như vậy, tính tính, chính mình vẫn là phơi khô trước thu hồi đến đây đi. Chờ về sau có tiền lại xào ăn, lưu một chút buổi tối làm Liễu Thị làm nấm canh là được, nàng rửa sạch sẽ về sau. Phô ở một khối đá phiến thượng, chuẩn bị phơi nắng làm. Thuận tiện dùng quần xoa xoa tay, lúc này mới chuẩn bị hồi tiền viện đi nghỉ trưa. Chính là không đợi Tạ Như Mây xoay người rời đi đâu, liền thấy Tạ Như Thiến xông tới đem đá phiến thượng nấm toàn bộ ném xuống đất. A a a, nàng là cái người câm. Lúc này nhìn Tạ Như Mây sốt ruột khoa tay múa chân cái gì, Tạ Như Mây trong lòng bốc cháy lên một trận hỏa, chính mình thật vất vả rửa sạch sẽ nấm. Người này rốt cuộc là đang làm gì? Người muốn làm gì a? Tạ Như Mây ngữ khí thực hướng, hiển nhiên thực tức giận. Tạ Như Thiến bị như vậy một giống, cả người sững sờ ở tại chỗ. Bất quá một lát, nàng vẫn là ở ấp úng khoa tay múa chân cái gì, tuy rằng nói Tạ Như Mây trước kia đối ếch ngữ nhiều, ít có chút hiểu biết, nhưng là này cổ đại ếch ngữ, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy. Dĩ vãng cùng Tạ Như Thiến cũng chính là ở trên bàn cơm thấy một chút, ngày thường căn bản sẽ không có cái gì giao thoa, hiện tại xem Tạ Như Thiến vẻ mặt khẩn trương. Nàng bỗng nhiên nhớ tới, phía trước Tần Trường Sinh cũng nói nấm không thể ăn, nàng có phải hay không muốn nói cho chính mình nấm có độc? Đại tỷ, người có phải hay không muốn nói nấm có độc? Tạ Như Mây thử tính hỏi. Tạ Như Thiến trên tay động tác một đốn, lúc này mới liên tục gật đầu, nguyên lai là lo lắng cái này a. Tạ Như Mây trong lúc nhất thời thật sự không hiểu được như thế nào sinh khí. Rốt cuộc người không biết vô tội, nhân ra cũng là vì chính mình hảo, nàng đem trên mặt đất nấm nhặt lên tới lúc này mới đối Tạ Như Thiến nói, đại tỷ, thứ này không có độc, có thể ăn, a a. Tạ Như Thiến hiển nhiên là không tin, duỗi tay lôi kéo Tạ Như Mây rất là cố chấp nhìn nàng như vậy. Tạ Như Mây cũng lười đến lại nhiều giải thích cái gì, ra vẻ thỏa hiệp gật gật đầu. Kia hành, ta đợi lát nữa cầm đi ném, được không? Tạ Như Thiến lúc này mới nhếch miệng cười, gật gật đầu. Nàng ăn mặc một thân hôi ma sắc váy áo, có chút đại, ở gầy ốm dáng người thượng có vẻ không hợp nhau, nhưng là giờ phút này cười cười, nhưng thật ra thêm vài phần hoạt bát. Tạ Như Mây thu thập hảo nấm đặt ở giỏ tre bên trong, lúc này mới trở về tiền viện, không khỏi có chút phát sầu. Tạ Như Thiến phản ứng phỏng chừng chính là này Tạ gia người phản ứng đi. Xem ra chính mình muốn ăn nấm ý tưởng ngâm nước nóng, người đề gì? Tạ Mị Nhi từ phòng ra tới đang chuẩn bị đi hậu viện đi ngoài, thấy Tạ Như Mây dẫn theo giỏ tre còn ở đề thủy, trong mắt vừa chuyển, lập tức tiến lên ngăn đón nàng, không vui hỏi, hết chương.